Hệ thống game tại dị giới. Chương 681. Chiến đấu bắt đầu 1. Góc truyện audio.com. Lúc bấy giờ áp lực kinh khủng từ ba hướng đè xuống làm cho tâm thần toàn trường sợ hãi. Tốc độ di chuyển của ba thủ hộ thần này càng đáng sợ hơn, quả thực chính là một bước vượt ngàn dặm rồi. Hải lão hướng ánh mắt xuống bên dưới đám tộc nhân của bộ lạc gấu trúc quát lớn. Toàn bộ tản ra bao quanh bảo vệ thiết thủy giang hoa long, không được để bất kỳ kẻ nào tiến vào phạm vi hồ nước. Kể cả bỏ mạng, bất cứ giá nào cũng phải ngăn chặn toàn bộ. Vâng, hơn 300 cao thủ của bộ lạc gấu trúc vâng một tiếng đồng thanh, ngay sau đó toàn bộ tản ra. Hứ Trúc Lập Phi thư đồ sư lĩnh chi lúc này cũng nhanh chóng đứng dậy vận khởi cương khí chuẩn bị chiến đấu. Cẩn thận, nhất định phải bảo vệ tốt bản thân. Hoàng Minh truyền âm cho ba người dặn dò, ánh mắt của hắn lại ngưng trọng nhìn về ba phía khác nhau. Khí thức toàn thân hải lão đã ngưng tụ mạnh mẽ, lúc này quay sang nói với Hoàng Minh. Địa thần nhất định sẽ giúp nó ngăn cản hai thần thủ hộ nhưng sẽ không thể lâu được. Các bộ tộc phụ thuộc của hai thần thủ hộ kia cũng sẽ tới. Ta biết ngươi thực lực không tồi, ngươi phải bảo vệ nó, không được để ai đụng chạm đến nó. Nó còn phải luyện hóa hoang thần cách làm được không? Hoàng Minh gật đầu, đây chính là điều đương nhiên rồi. Vãn bối rõ ràng, vừa đáp lời hải lão tiếng gầm đã mạnh mẽ vọng vào tai. Rốt cuộc kẻ đầu tiên đã xuất hiện, hải lão vui mừng, lớn tiếng nói. Địa thần sở hữu thổ cùng phong thuộc tính tốc độ thật nhanh quá tốt rồi. Nghe hải lão nói, Hoàng Minh lập tức tập trung nhìn về bóng dáng khổng lồ đang tiếp cận nơi này nhanh nhất. Một vùng không gian thổ nguyên tố màu vàng ngay lập tức bao trùm tới nơi này. Thân hình khổng lồ của địa thần đã xuất hiện trong mắt Hoàng Minh. Đây là Thiết Mặc Thao Lang Ưng sao? Trước mặt Hoàng Minh, địa thần mở rộng hai cánh lớn đến ngàn trượng, thân hình vừa giống lang vừa giống ưng. Toàn thân được bao phủ một lớp hoàng kim giáp. Vô số đạo quyền phong ngưng tụ tại hai cánh lớn của địa thần khiến không gian phát sinh không ít tiếng gió xé tai rợn người. Bóng của địa thần phủ xuống bao trùm cả một vùng hồ nước. Đối với địa thần, ngoài thiết thủy giang hoa long khổng lồ kia toàn bộ những kẻ khác đều là kiến mà thôi. Hai con mắt đỏ rực của địa thần hướng về phía xa xa, nó gầm lên một tiếng phóng vút qua ý định đón đầu hai đối thủ vạn năm của mình. Hiện tại nó đã sắp có đồng minh, nó không cho phép bất cứ chuyện không may nào xảy ra. Thân hình địa thần vụt qua áp lực được biến mất đi. Hoàng Minh cùng toàn trường thở ra một hơi kinh hãi. Chỉ một chút uy áp mà thôi đã khiến người ta khó có thể chịu đựng được, huống chi nếu muốn ngăn cản hay chiến đấu đây. Hải Vĩnh, hóa ra ngươi vẫn còn sống đây, ha ha ha. Bất ngờ từ phía xa xa một tiếng nói ồm ồm mạnh mẽ hữu lực vang lên. Một đoàn gần ngàn người từ hướng của địa thần khi nãy đang bay tới. Hải lão thấy được đám người này, lên tiếng đáp lời. Bất Trường Nan, ngươi còn chưa chết, ta há lại có thể chết đi đây. Ha ha ha, không nghĩ thiết thủy giang hoa long của bộ lạc ngươi lại có thể đi đến bước này. Hiện tại chúng ta lại ngồi trên một chiến thuyền rồi. Đi đầu đoàn người này là một lão nhân tóc bạc, khuôn mặt đã có nếp nhăn. Thế nhưng thân thể lão vẫn tráng kiện đến kinh người. Lão nhân này vừa cười lớn vừa dẫn gần ngàn người này bay tới. Hải lão, góc truyện audio.com, bọn họ, tộc trưởng gấu trúc Mạn Đà lên tiếng xin chỉ thị. Hải lão lắc đầu, lên tiếng nói, bọn hắn lúc này cùng chúng ta là đồng bạn, địa thần muốn bảo vệ ông bạn già của ta, hiển nhiên nhân tộc sẽ theo địa thần bảo vệ cùng chúng ta trên một chiến thuyền. Mạn Đà tộc trưởng nghe vậy liền phất tay, một đoàn cao thủ thần cấp của bộ lạc gấu trúc liền tách ra nhường đường cho nhân tộc tiến tới. Ha ha ha, Hải Vĩnh, ngươi vẫn là còn rất tốt. Không nghĩ lần này ta với ngươi lại cùng chiến đấu với nhau đâu. Bất Trường Nan nhanh chóng đối diện với hải lão cười cười mà nói. Gần ngàn người của nhân tộc đều là thần cấp cao thủ nhanh chóng theo lệnh phong tỏa bảo vệ quanh hồ nước. Hải lão cũng cười, ánh mắt rơi vào thiết thủy giang hoa long đầy mong chờ. Ầm ầm ầm, đúng lúc này tiếng nổ va chạm từ phương xa truyền lại, toàn bộ người ở đây đều hướng về phía xa xa quan sát. Khoảng cách gần 2.000 mét, rốt cuộc ba khí thức mạnh mẽ khổng lồ kia đã va chạm với nhau. Chỉ là khí thức va chạm đã khủng bố như vậy rồi. Ba thân thể khổng lồ xuất hiện, dù cách xa hai ngang mét vẫn có thể nhìn thấy bộ dáng của ba thần thủ hộ này. Viêm thần, ám thần, địa thần đối diện với nhau đều phát ra tiếng gầm rú mạnh mẽ. Khí thức khổng lồ cùng uy áp đáng sợ tranh đấu cùng nhau. Sáu loại nguyên tố năng lượng giao thoa, địa thần một mình đấu hai thế nhưng chỉ rơi xuống hạ phong một chút mà thôi. Một đấu hai có thể như vậy, có thể thấy được địa thần mạnh mẽ vô cùng. Cách chương.